Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, chương 531, Giấu Đao. Lảo đảo đỡ tường đi về phía trước. Zato Ito vai lành nghề đi ở giữa trên dưới chập trùng, hắn cầm ngược chuôi đao tay nhẹ nhàng đung. Đưa, nếu là có cái gậy ở trong tay dò đường, nói không chắc sẽ đi càng nhanh một chút, lớn như vậy địa phương. Lúc nào mới có thể đi tới đầu đây, yêu đao âm thanh ở Zato trong đầu vang lên. Nghe có chút cười trên sự đau khổ của người khác trêu tức. Ta xem ngươi là chạy không thoát này căn cứ. Xem, phía trước lại người đến. Nói chuyện yêu đao tựa hồ không cân nhắc đến Zato nên thế nào xem nghe được phía trước truyền đến. Dày đặc tiếng hít thở. Zato Ito ngẩng đầu lên. Con người màu trắng sợ đến mấy tên lính không nhịn được về phía sau rút lui. Nhưng khi nhìn rõ Zato Ito trên người quần áo sau, mấy tên lính rơi vào nghi hoặc bên trong trên người làm sao ăn mặc chính là tù phục. Hơn nữa vừa nhìn chính là 60, 70 tuổi lão nhân. Không phải phòng tác chiến truyền lại đạt trốn tránh người miêu tả thông qua binh sĩ đeo mũ giáp. Camera, khu hạch tâm trong phòng tác chiến đám quan quân cũng nhìn thấy Zato Ito. Từ D4 khu đi ra cũng không phải Akira Mikami. Làm sao là nên đưa đi làm thí nghiệm người lang thang? Coi như là America, ở toàn quốc ngục giam cùng trên chiến trường cũng cung cấp không được cuồn cuộn không ngừng vật. Thí nghiệm ở hàng hóa thiếu thời điểm ngay tại chỗ lấy tài liệu là đơn giản nhất. Ngược lại toàn quốc hàng năm mất tích mấy vạn người, lại mất tích mấy cái người lang thang cũng chỉ là đại dương mênh mông bên trong một giọt nước. Zato Ito kiếm trong tay chui ở trước mặt mọi người rõ ràng phóng to. Nhìn thấy chui kiếm chớp mắt, hết thảy sĩ quan không khỏi tăng thêm hô hấp, tuy rằng không biết Akira Mikami tình huống. Nhưng ông lão này trong tay cầm nhất định là yêu đao không có sai sót. Lẽ nào Akira Mikami bị cắn giết sau, yêu đao bị người lang thang cầm, vẫn là yêu đao lại xuất hiện cái gì mới biến hóa? Cũng hoặc là Akira Mikami biến ảo thành ông lão dáng dấp trước tiên binh lính cầm trong tay phòng. Bảo tấm khiên, sau khi người thì lại cầm đủ loại vũ khí lảo đảo đi về phía trước. Zato Ito thật giống không nghe. Thấy tiếng hít thở giống như phát huy đầy đủ chính mình là một cái người mù ưu thế, tại chỗ đứng lại. Thả xuống chuôi kiếm trong tay. Xoạt xoạt, nòng súng nhắm ngay 20 mét ở ngoài Zato Ito. Giống nhau vừa nãy ở trong hành lang Akira Mikami, lại tiến lên trước một bước giết chết không. Cần luận tội, lời của binh lính mang theo chút màu đen hài hước. Coi như hiện tại thả xuống chuôi kiếm, sau khi cũng vẫn như cũ tránh không khỏi bị thí nghiệm vận mệnh. Zato Ito không riêng là mắt mù, lỗ tai hiện tại tựa hồ cũng điếc lên. Hồn nhiên không hay vỗ nhẹ vách tường lưỡng lự đi tới, nổ súng. Ngay ở nổ súng vừa dứt lời, Zato bỗng nhiên quang lên cánh tay vèo tiếng xé gió bên trong. Hàn quang lóe lên một cái chủy thủ quân dụng đột nhiên từ Zato ống tay bên trong vứt ra. Sắc bén lưỡi dao lên đã không nhìn thấy vết máu, chủy thủ sức mạnh cực kỳ. Chính là chính xác không được. Từ phòng bạo thuẫn phía trên bay qua, thẳng tắp đánh vào trên trần nhà phát sinh hồi hộp âm thanh nòng súng pháo hoa cùng chủy thủ đánh. Vào trên tường pháo hoa hòa lẫn, các binh sĩ đã có thể tưởng tượng ra bị đạn xuyên qua người lang thang. Thủng trăm ngàn lỗ thân thể lưu chảy máu tươi ngã trên mặt đất, người đâu? Có thể ở tại bọn hắn phía trước nơi nào còn có vịn tường người lang thang bóng dáng, biến mất. Không còn tăm hơi, viên đạn hỏa lực lại mãnh, cũng không thể đem một người đánh biến mất, không còn tăm hơi không gặp, nhưng ngay ở mấy người sờn cả tóc gáy thời điểm, một giọng già nua ở phía sau bọn họ vang lên, các người vẫn là đừng đùa thương. Súng, quá nguy hiểm, bay ra ngoài chủy thủ thay thành Zato Ito. Già nua mặt vô thần nhìn mấy người, nghịch nắm chuôi kiếm ở che ở trước ngực bỗng nhiên vùng vẫy. Kiếm khí vô hình nháy mắt, chia làm mấy chục hơn trăm nói vẫn không có thay đổi nòng súng. Mấy tên lính liền chỉ cảm thấy trong tay súng ống phân lượng thiếu mất một nửa. Cắt gọt, Zato Ito cổ tay hơi động, hết thảy nhắm ngay súng ống của hắn bị kiếm khí vô hình cắt thành hai nửa, hồi hộp. Hồi hộp, hợp kim cùng công trình plastic chế tác một nửa súng trường rơi trên mặt đất. Vết cắt bằng phẳng, biên giới sắc bén, kiếm khí sức mạnh vi diệu đến cực điểm. Chỉ cần lại về phía trước 1 cm sẽ cắt gọt đến người cầm súng tay không có mắt. Nhưng thế giới này hình ảnh ở Zato trong đầu nhưng cực kỳ rõ ràng, giải trừ đối thủ vũ trang sau. Zato Ito cũng không có lại thừa thắng xông lên, mà là tiếp tục đi về phía trước, bị dọa sợ binh lính ở 1-2 giây sau mới giật cả mình. Này, đây là vô đao thủ. Đảo quốc kiếm thuật tuy rằng phần lớn đều là lấy một đòn chí mạng làm chủ, nhưng cũng có loài khác, tỉ như được xưng nhân Yagyu Shinkick Ryu, không tán thành lấy giết chóc đến mài rũa kiếm kỹ, không giết người, chúng ta lấy không bị giết vì là thắng, phản ứng nhanh nhất người ném xuống nửa đoạn súng trường. Muốn từ trong lồng ngực móc súng lục ra không đúng, động tác làm sao như thế chậm, là ngực. Ngực quá thương, nhường thần kinh đều bởi vì đau đớn mà trở nên chậm chạp. Ngươi ngực, Zato Ito bóng lưng lảo đảo đi xa. Tại chỗ mấy tên lính ngơ ngác đứng thẳng, lẫn nhau sợ hãi nhìn trên người đồng bạn phát sinh đáng sợ dị biến, huyết tuyến một đường Kurenai. Đỏ, thẩm thấu quần áo vải áo cắt ra, máu tươi dâng trào, chết, nguyên lai. Người mù kiếm cũng sớm đã cắt ra thân thể của bọn họ, mấy tên lính hậu chi hậu giác ngã trên mặt đất. Liền tử thần đều bởi vì này một đao khủng bố, kéo dài sau đến lấy đi sinh mệnh. Nếu giải trừ bọn họ ra vũ trang, lại vì sao phải giết bọn họ? Zato Ito chậm rãi bước đi tới. Sát sinh vì là hộ sinh, chém nghiệp không phải chém người. Thông qua video nhìn thấy Zato Ito kiếm thuật. Sĩ quan gắt gao cau mày, binh lính bình thường đối kháng cầm yêu đao người siêu phàm tác dụng bằng không, mà trong căn cứ hiện tại duy nhất người siêu phàm chính là Tateshi Aoi tuyệt đối không thể phái ra chiến trường. Nàng bản thân không có kinh nghiệm trước tiên không nói, nếu như Tateshi Aoi bị chém giết sau thả ra trong cơ thể hắc tinh, hậu quả khó mà lường được. Yokosuka bên cạnh có thể chính là Tokyo Vịnh, mấy chục triệu nhân khẩu sinh hoạt đô thị vòng. Nơi đây tuy không phải thần thánh America, nhưng cũng không thể để cho chính mình chó bị người phủ đầu chém lên một đao, phóng thích độc khí. Hành lang bên trong mấy quạt hợp kim môn vừa khớp đóng chặt. Hết thảy lỗ thông gió phá hỏng, mấy tên lính đánh đổi mạng sống thời gian trì hoãn. Nhường căn cứ thong dong bố trí ra hẳn phải chết sát cục, đúng, Zato Ito khom người. Hai cái tay đặt ở bên eo, mí mắt kịch liệt giãy giụa, gầy gò đến chỉ có món sườn lỗ tai run run, đùng. Đùng, hợp kim ma sát âm thanh thu nạp ở Zato Ito trong tai vô sắc vô vị, thần kinh độc khí ở trong. Không khí lan tràn. Thần kinh độc khí chỉ cần tiếp xúc được da thịt liền sẽ nhanh chóng bị hấp thu. Đón lấy ở vài giây bên trong tê liệt thần kinh, lại trong vòng 10 giây tử vong, bịt lại miệng mũi cũng không có bất kỳ hiệu quả nào lấy hiện đại kỹ thuật tới nói. Nghĩ chế tạo ra, ẩn thân, vũ khí hóa học cũng không khó khăn. Ngược lại là một ít nông dược vì phòng ngừa nhân loại ăn nhầm. Còn cố ý tăng thêm làm cho nhân loại khứu giác buồn nôn mùi vị hơn nữa ở tuyệt đối đóng kín trong. Hoàn cảnh, trạng thái khí độc khí uy lực khủng bố, có điều nếu như dùng ở mở ra tính nơi. Lại như Soko Asahara Sarin độc khí tập kích. Sarin độc khí không thể bảo là không khủng bố. Nhưng tuy rằng có hơn 6.000 người bị thương, có thể người chết cũng chỉ có 13 người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,